Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, lòng đất tràng giác đấu. Mao quản lý mang theo hai người đi tới thi đấu trình sắp xếp văn phòng. Nhìn một chút trên tường dán thi đấu trình sắp xếp, Thanh Long đối thủ là một 30 tuổi hán tử, gọi là Hắc Chi Chu, cũng là E cấp. Trương Húc gật gật đầu. Lúc nào lên sân khấu? Long quản lý nói rằng, dưới kết cục, trận này xong, kết cục xong, dưới kết cục chính là hắn. Trương Húc nói chuyện, cho ta rót chén trà. Cho Giang Nguyên nắm một bình vận động đồ uống đến. Mao quản lý vội vã đi tới. Mao quản lý cũng là âm thầm cảm khái. Hiện tại, nhỏ như thế hài tử đã tỉnh lại. Tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Vẫn là Khương lão đạo vãn bối. Cái kia không thiếu tài nguyên tu luyện. Không thiếu công pháp. Thật không biết sau đó sẽ trưởng thành đến mức nào. Hiện tại, chính mình cho bọn họ châm trà đưa nước. Sau đó khả năng chính là làm cho người ta bao đồng tư bản. Rất nhanh, Mao quản lý đến rồi. Phía sau tùy tùng một quần áo nóng bỏng nữ tử. Giơ một cái khay, khay trên thả một bình trà, hai cái chén trà, còn có một bình tốt đến vui. Nữ tử thả xuống khay, cho Trương Húc đến nước trà, đem tốt đến vui đặt ở Giang Nguyên trước mặt. Vào lúc này, tốt đến vui ở Hoa Hạ Quốc Đại Lục vẫn không có bán. Đều là từ Hương Giang chuyển trở tới đây. Trương Húc nói rằng, uống đi, cái này là vận động đồ uống, bổ sung điện giải chế, bổ sung muối, bổ sung đường. Một lúc, người muốn lên tràng, uống trà không tốt. Giang Nguyên gật gật đầu, mở ra nắp bình, uống lên, dáng vẻ vẫn còn có chút câu nệ. Ở cái này thi đấu trình sắp xếp trong phòng làm việc có một rất lớn màn hình, biểu hiện thi đấu tình huống. Giang Nguyên một bên uống nước, vừa nhìn, Trương Húc nhìn Mao quản lý, khoát tay áo một cái. Được rồi, người đi làm đi. Chúng ta cứ đợi ở chỗ này, chuẩn bị lên sân khấu. Vâng, Mao quản lý rời đi. Trương Húc nhìn trên màn ảnh hai người đối chiến, bắt đầu cho Giang Nguyên phân tích lên. Vừa nãy hắn cú đấm kia nhiều hơn nữa dò ra một ít, liền có thể làm cho đối thủ trọng thương. Thế nhưng, hắn lực kiệt, cú đấm kia không có đánh ra lực nói tới. Chấm ngoặc kép, người kia né tránh quá đần chuyết, nếu như hơi hơi nhẹ chút, liền có thể tách ra sự công kích của đối phương, thậm chí có thể tuyệt địa phản kích. Chấm ngoặc kép, Giang Nguyên gật đầu, nghe Trương Húc nói, hắn bình tĩnh 15 năm nhân sinh, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, sẽ có cái gì thức tỉnh người, sẽ có thập người săn yêu nhân, sẽ có cái gì linh yêu, còn có cái này lòng đất tràng giác đấu, liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Trương Húc thật sự vì hắn mở ra một thế giới cửa lớn. Cuối cùng, hai người này đánh ngang. Chiến đấu tiến hành nửa giờ. Ai cũng không có đụng tới đối phương. Hoặc là chưa hề đem đối phương đánh ra hình tròn sân đấu võ địa. Coi như hòa. Vào lúc này, một công nhân viên đi tới. Là Thanh Long sao? Dưới cuộc tỉ thí. Lúc này muốn ra trận biểu hiện. Tốt thuận tiện khán giả đặt cược. Giang Nguyên đứng dựng đứng lên, xem ra có chút sốt sắng. Trương Húc cũng đứng lên, ta là hắn cỏ môi giới, ta theo hắn đi, có thể, chính là thời điểm tranh tài. Cỏ môi giới cũng có thể ở giữa sân quan sát, thế nhưng không thể trên luận võ đài. Công nhân viên nói rằng, Trương Húc cùng Giang Nguyên theo công nhân viên ra cửa phòng làm việc, hướng đi luận võ đài, mới ra cửa phòng làm việc. Liền nghe đến loạn xị bát nháo huyên náo âm thanh. Trương Húc đứng cái bàn phía dưới. Giang Nguyên lên đài tử. Liền nhìn thấy. Đối diện là một bắp thịt cuồn cuộn hán tử. Nên chính là Hắc Chi Chu. Trọng tài nói chuyện. Vị này anh tuấn chàng trai. Chính là Thanh Long. E cấp. Vị này chính là Hắc Chi Chu. Hắc Chi Chu đã tham gia 7 lần tỉ thí. 5 lần thắng lợi. 1 lần thất bại. 1 lần hòa nhau. Thanh Long là lần thứ nhất tham gia tỉ thí. Được rồi, hai vị cao thủ, cho khán giả chào hỏi đi. Hắc Chi Chu đoạt lấy trọng tài trong tay microphone. Chào mọi người, ta là Hắc Chi Chu. Mời mọi người ủng hộ ta. ta nhất định sẽ làm cho vẫn không có cai sữa hài tử tiếp tục về nhà uống sữa. Câu nói sau cùng nói chính là Thanh Long Giang Uyên. Đúng, khán giả tập trung, cuối cùng Hắc Chi Chu thắng, cũng sẽ cho Hắc Chi Chu đánh thành. Khán giả tập trung càng nhiều, Hắc Chi Chu thắng lợi, thu được đánh thành càng nhiều. Vì lẽ đó, Hắc Chi Chu không chỉ có tự tin có thể thắng, còn cổ vũ khán giả cho hắn nhiều đặt cược. Nhìn Hắc Chi Chu một mặt kiên định, tự tin dáng vẻ, khán giả cũng bắt đầu hoan hô. Xác thực, bắt đầu so sánh, tương tự ở trên đài cao. Vẻ mặt chất phác, động tác cứng ngắc, tinh thần căng thẳng Thanh Long Giang Uyên. Hắc Chi Chu biểu hiện quá tốt rồi. Giang Uyên xác thực rất hồi hộp. Đối mặt nhiều như vậy khán giả, lần thứ nhất trở thành nhiều như vậy người tiêu điểm, hắn làm sao có thể không sốt sắng. Hơn nữa, cái này Hắc Chi Chu là tay già đời, xem ra thực lực rất mạnh. Chính mình có thể thủ thắng sao? Giang Uyên liếc mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc cười đối với Giang Uyên gật gật đầu. Giang Uyên nội tâm đột nhiên thanh tĩnh lại. Trọng tài đoạt lấy Hắc Chi Chu trong tay microphone. Đến, nhường chúng ta nhìn Thanh Long muốn nói gì. Trọng tài đem microphone giao cho Giang Uyên. Tầm mắt mọi người tập trung ở Giang Uyên trên người. Giang Uyên đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến một thanh âm. Anh chàng đẹp trai, người như thế gầy yếu, đừng đá thi đấu, bồi tỷ tỷ chơi, tỷ tỷ bao nuôi ngươi. Tiểu đệ đệ, người như thế soái, có thể bằng mặt ăn cơm, tại sao muốn làm người man dợ làm ra sự tình đây? Tỷ tỷ một năm cho ngươi 5 triệu. Tiểu huynh đệ, ca ca thích nhất như ngươi vậy hoa quý đẹp nam. Đến cho ca ca làm ấm giường đi. Chấm ngoặc kép, Giang Uyên mặt đỏ đến càng lợi hại. Yêu, tiểu đệ đệ thẹn thùng. Tiểu huynh đệ như vậy thẹn thùng nhưng lại quá nhường ta động lòng. Tiểu, đệ đệ, đừng sợ, tỷ tỷ thương ngươi. Giang Uyên cầm lấy microphone, liền nói 3 chữ, ta sẽ thắng. Tiếp đó, đem microphone kín đáo đưa cho trọng tài. Xuống đài, trọng tài cũng là lắc lắc đầu. Hắn biết, Thanh Long là Khương lão đạo vãn bối. Thế nhưng, thiếu niên này cũng quá nhu nhược đi. Xem ra liền không phải quyết đoán mãnh liệt. Coi như có chút thực lực, thiếu niên này xem ra thủ thắng cũng khó. Ai, thật không biết Khương lão nói sao nghĩ tới. Hai người xuống đài. Khán giả chạy đi đặt cược. Qua 10 phút, hạ xuống một cuộc tỉ thí bắt đầu rồi. Là hai cái đê cấp người. Một là nữ nhân, mang theo mặt nạ màu bạc, gọi là hoa hồng đen. Một cái khác là vóc người thon dài nam tử, gọi là thiên vương. Hai người chiến đấu khó hòa giải. Cái này hoa hồng đen tựa hồ có thể sử dụng một loại sức mạnh thần kỳ, làm cho đối phương hành vi ngưng trệ, lạc hậu. Cái kia thiên vương ăn xong mấy lần thiệt thòi. Thiên vương rất anh tuấn, thực lực cũng rất mạnh. Nếu như không phải đụng tới cái này kỳ quái nữ nhân, có lẽ sẽ thủ thắng. Cuối cùng, hoa hồng đen sử dụng sức mạnh thần kỳ, thừa dịp thiên vương không có bừng tỉnh, một cước đem thiên vương đá ra luận võ đài. Hoa hồng đen thắng lợi. Trương Húc mang theo Giang Uyên đi tới luận võ đài bên cạnh. Trương Húc vỗ vỗ Giang Uyên vai. Đừng sợ, đừng khiếp đảm, liền so với ngày thường luyện quyền như thế. Người đàn ông kia xem ra dọa người. Trên thực tế thực lực không mạnh. Cường, Khương lão đạo cũng không sẽ an bài cho ngươi. Giang Uyên gật gật đầu. Khương lão nói tuy rằng còn chưa từng thấy, thế nhưng, nghe Trương Húc đã nói nhiều lần. Giang Uyên đi tới luận võ đài. Đối diện, Hắc Chi Chu cũng đi tới luận võ đài. Hai người đều đối với đối phương chắp tay. Trọng tài tuyên bố, tỉ thí bắt đầu, nói, vội vã nhảy xuống luận võ đài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.